Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trạm đi theo sau Lâm Kiều, gió thổi khiến mép váy trắng của cô bay bay. Áo khoác tuy dài nhưng vẫn lộ ra một đoạn bắp chân trắng mịn như bạch ngọc sao quay mặt đã thành người lạ rồi. Anh nhẹ cười, nhanh chân đuổi theo cô. Cơn gió mạnh mẽ thổi đến, anh khéo léo đi bên cạnh, chắn bớt gió đêm cho cô. Sắc mặt của Lâm Kiều lạnh lùng. Cô nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình một cái, ngữ điệu bình thản. Cảm ơn anh, cái thái độ không mặn không nhạt này. Giang Chạm nhíu mày, vươn tay ra giữ cô lại. Lúc này anh mới phát hiện tay cô thật sự rất lạnh. Để tôi đưa hai em về. Đêm rồi, gọi xe không an toàn. Lâm Kiều từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Trong lòng cô lúc này chuyện của Giang Chạm cùng với chuyện của Trương Duy đan xen lẫn lộn. Cô không còn phân biệt nổi nữa rồi. Giang Trạm không nói thêm lời nào, anh tự mình vẫy một nhu chú yên. Nét chiếc taxi, làm phiền bác tài, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao một chút giúp tôi. Anh trả tiền rồi bảo hai người Lâm Kiều lên xe. Lâm Kiều định trả lại tiền cho anh nhưng anh đã phất tay ra hiệu cho tài xế lái đi. Anh quay lại khởi động xe của mình đuổi theo đằng sau xe taxi. Anh lái xe với tốc độ vừa phải, cho đến khi chắc chắn rằng taxi đã lái về đến cổng của một khu chung cư nào đó. Anh mới yên tâm rời đi. Trong xe taxi Lâm Kiều nói với bác tài địa chỉ nhà của Trương Dai Dai. Điều hòa trong xe đã được bật, cơ thể lạnh lẽo của cô mới ấm lên một chút. Cô nhìn sang Trương Dai Dai, cô ấy đang quay mặt về phía cửa sổ, chẳng nói lời nào. Hay phải nói rằng giờ phút này cô ấy chẳng biết phải nói gì. Chuyện này dù cô có khuyên thế nào, Trương Dai Dai cũng không chịu nghe, cô chỉ có thể giúp được chút nào hay chút đấy. Mình với anh ấy hết thật rồi, Kiều Kiều à, không biết đã im lặng bao lâu, Trương Dai Dai đột nhiên lên tiếng trước. Giọng cô khàn khàn, khiến cho không khí trong xe vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm bức bối, mình đúng là ngu ngốc. Trương Dai Dai vừa cười vừa khóc, Lâm Kiều nhìn cô ấy như vậy, chỉ có thể giang tay ôm lấy cô thật chặt. Từng tiếng nức nở bi thảm rơi vào trong lòng Lâm Kiều, khiến cô cảm thấy chua xót vô cùng. Con người có lẽ ai cũng vậy. Dù là với đồ vật hay trong tình yêu. Lúc mới yêu cô ấy chỉ nhíu mày một cái cũng khiến bạn đau lòng. Nhưng khi yêu lâu rồi thì sao? Cho dù cô ấy có rơi lệ trước mặt bạn thì bạn cũng không còn khẩn trương như ban đầu nữa. Lâm Kiều nằm trên giường, nghĩ đến dáng vẻ của Trương Dai Dai khi xuống xe. Cô ấy khóc đến hai mắt đỏ hoe, nhưng dường như không còn sự hoảng loạn và do dự nữa. Trương Dai Dai nói rằng muốn đi đâu đó một thời gian, nơi nào cũng được. Đi để thư giãn một chút, hỏi cô có muốn đi cùng không? Cuối cùng Lâm Kiều vẫn từ chối. Cô nhìn ánh đèn đường le lói bên ngoài. Cô có thể khuyên nhủ người khác nhưng lại chưa bao giờ có thể khuyên được bản thân mình. Thật ra cô vẫn luôn tỉnh táo. Cô biết mình vẫn còn nhớ nhung người thiếu niên năm ấy. Anh ấy đứng dưới tán cây xanh mát chờ cô, nói với cô rằng. Anh nhớ em quá nên đến đây. Đã từng chân thành, nồng nhiệt như thế. Ấy vậy mà chỉ chớp mắt một cái, quay người lại đã không còn như xưa nữa. Hẹn gặp lại, Kiều Kiều. Gặp lại, cô nghĩ đến lúc gặp lại, sao mà xa vời quá. Ngày tốt nghiệp năm đó cô suýt thì quay trở về, nhưng đến cuối cùng cô cũng không tùy tiện mà trở lại. Nơi anh muốn đi, tương lai mà anh hướng đến, đều không có cô ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều lúc này mới chớp chớp mắt. Ngồi dậy lấy bao thuốc trên tủ đầu giường, lấy ra một điếu thuốc. Bật lửa vang lên vài tiếng, nhưng cô không châm lửa. Không biết đã bao lâu rồi cô mới đụng đến thuốc lá, một tia cô đơn hiện lên trong ánh mắt cô. Cô nhìn mấy tấm ảnh nằm sâu trong tủ đầu giường, là ảnh tốt nghiệp và ảnh cô chụp chung Yu Chu Yên. Nét với một người, cô lấy nó ra, một bức chụp cô đang gối đầu trên mặt bàn ngủ, ánh nắng ấm áp nhảy nhót trên khuôn mặt cô. Bức ảnh này cũng là ảnh đại diện WeChat của cô, mặt sau của bức ảnh có viết. Hành lang đầy nắng, hoa nở mỗi ngày, rất lâu về trước, em đã ở đó, rất lâu về trước, cửa sổ đầy hoa, dáng em yêu Kiều đứng bên ô cửa. Lâm Kiều nheo mắt, tay cầm điếu thuốc khẽ run lên, cô vẫn nhớ như in đoạn sau. Sao bọn chúng có thể tươi tốt mãi? Sao chúng ta lại kiên trì đến thế? Ký tên, Sư Duệ, tháng 7. Năm 2015, Trích Trong, Ký Mộng, Phân Tang, Cách Trương.